Kaka tôi đáng yêu nhất thế giới. Chương 10, ngủ cùng Kaka. Góc truyện audio.com. Lúc Bạch Thiên chuẩn bị ngủ, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Hạo mặc áo ngủ, trong ngực ôm gối đứng trước cửa phòng cậu. Bạch Hạo đứng ở ngoài cửa cười ôn nhu nhìn cậu. Bạch Thiên cảnh giác hỏi, em muốn làm gì? Bạch Hạo híp mắt cười nói, ca, ngủ chung đi. Cả người liền muốn chen vào trong phòng. Bạch Thiên cau mày đẩy hắn ra. Em về phòng của mình đi. Đột nhiên cảm giác dưới chân mình nhẹ bỗng. Cả người bị nhấc khỏi sàn nhà. Đè lên cái gối mềm mại trước ngực hắn. Trực tiếp bị Bạch Hạo ôm lấy đi vào trong phòng. Bạch Hạo vô cùng vui vẻ đánh gãy lời nói của cậu. Không quan tâm à, còn không quên tiện tay đóng cửa lại. Bạch Thiên bị bức bách. Sợ bị ngã xuống theo bản năng đưa hai tay ra ôm lấy bờ vai của hắn. Bất quá càng khiến người kia đi vững vàng hơn. Chỉ là lúc tới bên giường giở chút kỹ xảo mà ngã ra giường. Bạch Thiên mất trọng lực nằm trên giường. Bạch Hạo tâm tình vui vẻ cả người như muốn đè ở trên người cậu. Sợ đến mức cậu lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng một cái ngã đau nghiêm trọng. Cảm giác đau trong dự liệu không có đến. Cái đầu xù của Bạch Hạo đang vùi vào hõm vai của cậu. Thân thể hai người chồng lên nhau thành một khối. Bạch Hạo vùi đầu ở trên cổ cậu. Hít sâu một cái mùi hương rất dễ ngửi trên người Bạch Thiên. Bạch Hạo vui vẻ, giống như chú chó lớn mà cọ cọ trên người Bạch Thiên. Chóp mũi Bạch Hạo cọ cọ trên cổ làm Bạch Thiên có chút ngứa. Cậu không nhịn được mà uốn éo cái cổ. Em làm gì thế? Hắn ngẩng đầu lên, hai tay còn ôm thân thể của cậu. Thân thể hai người lúc này chỉ cách một tầng áo ngủ thật mỏng. Bạch Hạo nằm sấp ở trên người cậu. Nói, ca, mùi hương trên người anh thật dễ chịu. Bạch Thiên hơi tránh đi. Bạch Hạo thuận theo từ trên người cậu leo xuống. Hắn ôm cái gối của mình ngồi ở trên giường chờ mong mà nhìn Bạch Thiên. Con mắt sáng sáng, editor, móa dễ thương Viller, đứa nhỏ này mới vừa thất tình, cần một chút quan tâm từ anh trai mình, dính người một chút cũng là có thể thông cảm được. Bạch Thiên tự an ủi chính mình một chút, cảnh cáo hắn, nói, không cho phép dồn về phía anh. Nóng, Bạch Hạo như một con chó lớn đang được ra lệnh vui vẻ hướng cậu nhào tới. Bạch Thiên lại một lần nữa bị Bạch Hạo nhào tới đẩy ngã ở trên giường. Bạch Thiên thật vất vả mới đem hắn từ trên người tách ra được. Tắt đèn ngủ, cậu quay lưng về phía cái tên gia hỏa nguy hiểm kia nằm xuống. Bạch Thiên nhắm hai mắt, nhưng lại cảm thấy phía sau lưng trong bóng tối có một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm mình. Cậu không nhịn được dịch về phía trước một chút, thân thể ấm áp phía sau kiên nhẫn nhích tới. Lại nhích, lại nhích, lại nhích, Bạch Thiên nhích một hồi. Không cẩn thận liền muốn từ mép giường té xuống. Bạch Hạo đúng lúc đưa tay ôm lấy thân thể của cậu kéo trở về. Động tác linh hoạt thuận tiện trở mình. Chặn ngang Bạch Thiên ôm vào trên người mình. Lần thứ hai ôm lấy Bạch Thiên thỏa mãn như ôm búp bê. Bạch Thiên ở trong bóng tối trừng mắt nhìn. Không khí này không đúng. Bạch Hạo mới vừa muốn mở miệng. Lòng bàn tay cậu bộp một cái mạnh mẽ che mắt hắn lại. Ngủ. Không chờ hắn nói tiếp, chính mình cũng cấp tốc vội vã lăn tới một bên khác của cái giường. Không cho phép hắn lại nhích lại gần mình, cái tên này, sẽ không đem cậu xem là nữ nhân chứ. Cách chương.